Xem ra anh rất có tiền. Chương 17, góc truyện audio.com. Ngồi trên xe, Tô Yên còn có chút băn khoăn bất an. Thân váy này quá ôm sát người. Cô mặc rất là không thoải mái. Vì di chuyển lực chú ý, cô nhỏ giọng hỏi. Có thể nói với em một chút chuyện tiệc sinh nhật lần này không? Em sợ đến lúc đó làm trò cười. Tô Yên hỏi vấn đề này ngược lại làm Giang Cảnh Xuyên phi thường kinh ngạc. Nghĩ lại, cô có thể có giác ngộ như vậy tự nhiên là rất tốt. Làm Giang phu nhân, tuy rằng không cần quan tâm đến việc làm ăn của công ty. Nhưng trong loại yến hội này, đối với độ nhạy cảm của chiều gió vẫn là nên có. Giang Cảnh Xuyên hơi suy nghĩ một chút liền nói. Tuy rằng ông Trần đã về hưu, nhưng giao thiệp tích lũy quanh năm suốt tháng tạm thời không thể sút giảm. Người nối nghiệp ông Trần chính là cháu ngoại ông ta. Ông Trần không phải không có cháu trai ruột. Bất đắc dĩ quá thua kém. Giang Cảnh Xuyên đã sớm nghe nói người cháu trai đó có thể dính hay không thể dính. Toàn bộ đều dính, ông Trần không ngu, sẽ không giao sự nghiệp vào tay thằng cháu trai bại gia. Tư chất con trai cũng bình thường, ngược lại nghe nói người cháu ngoại đó phi thường làm ông ta vui lòng. Cho nên đã sớm trước khi về hưu, liền vì cháu ngoại trải tốt đường, lần này một là để ăn mừng sinh nhật, hai là chính thức giới thiệu cháu ngoại cho mọi người nhận biết. Ngay từ đầu Tô Yên chỉ là muốn di chuyển lực chú ý, lúc này ngược lại bị hấp dẫn. Dù sao tại hậu cung ngây ngốc thật nhiều năm, nên loại trực giác nhạy cảm cũng có không ít. Cô cau mày hỏi, cháu ngoại, cho nên nói tiệc sinh nhật lần này kỳ thật là vì người cháu ngoại này. Giang Cảnh Xuyên gật đầu, dù sao vợ, cùng thư ký hoặc bạn gái cũng không giống nhau. Hắn cũng vui vẻ nói nhiều mấy câu. Hôm nay mẹ anh không có nói với em sao? Tô Yên suy nghĩ một chút chuyện hôm nay mẹ chồng nói. Rất nhanh liền tìm được trọng điểm. Mẹ nói một chút, hình như là năm đó con gái ông Trần không để ý ông ta phản đối. Khăng khăng gả cho một giáo viên. Không phải nói quan hệ cũng dần dần nhạt sao? Tại sao người nối nghiệp lại là cháu ngoại? Giang Cảnh Xuyên lườm Tô Yên một cái. Con gái ông Trần sinh ra một đứa con trai tốt, lục dạng người này muốn năng lực có năng lực, muốn thủ đoạn có thủ đoạn. Ở nước ngoài anh đã từng cùng hắn làm một hạng mục. Hắn so với con trai và cháu trai ông Trần không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Cả một đời ông Trần đã gặp qua không ít trắc trở vẫn trụ vững. Đương nhiên sẽ giao gia nghiệp cho người có thể chống đỡ nổi nó. Tô Yên một mặt nghe lọt. Phương diện khác cũng có thu hoạch không nhỏ. Cô phát hiện bình thường Giang Cảnh Xuyên nói không nhiều. Chỉ khi nào nói chuyện bát quái thế này, hắn vẫn là rất có thể nói một chút. Khai thông nhiều hơn mới có thể tăng tiến tình cảm. Tô Yên lại tiếp tục truy vấn nói. Con trai cùng cháu trai ông Trần liền cam tâm. Đúng như Tô Yên phán đoán, Giang Cảnh Xuyên xác thực cũng rất bát quái. Đương nhiên, hắn chỉ bát quái tin tức hữu dụng đối với hắn. Nghe Tô Yên hỏi như vậy, Giang Cảnh Xuyên dừng lại một lát, chậm rãi nói, tuy rằng tuổi tác ông Trần đã cao, nhưng mắt cũng không mờ. Ông Trần có lòng bồi dưỡng lục dạng, mà bản thân lục dạng thủ đoạn lại cao. Đám người Trần gia đó căn bản không phải đối thủ hắn. Không biết có phải là ảo giác của Tô Yên hay không? Khi Giang Cảnh Xuyên nói câu cuối cùng, trong giọng điệu của hắn có khinh thường cùng chế nhạo. Tô Yên thầm nghĩ, dự đoán con trai cùng cháu trai ông Trần thật là củi mục đi. Bằng không tại sao có thể đem vốn là một tay bài tốt đánh thành bài nát. Vậy hôm nay em có thể làm gì? Tô Yên chính thức tiến vào chủ đề chính, ngoại giao phu nhân thôi. Cũng không phải đi làm bình hoa vui chơi giải trí. Lúc nào cũng cần thám thính một vài tin tức hữu dụng. Cô sớm đã có cái tự giác này. Giang Cảnh Xuyên nghe lời này miễn bàn có bao nhiêu an ủi. Yến tiệc trước đây hắn cũng có mang thư ký cùng đi. Nhưng thư ký cũng không phải là bà xã A. Nếu một vài tin tức bà xã nghe được hắn còn có thể cùng cô thảo luận một chút. Đi theo bên cạnh anh là được. Giang Cảnh Xuyên không phải không muốn Tô Yên hiểu rõ mọi thứ nhiều hơn. Chỉ là hắn cũng hiểu được. Đây là lần đầu tiên Tô Yên cùng hắn tham dự loại trường hợp này. Có thể ngay cả chính cô cũng không có quen, Trầm Bồi Nhiên đứng ở trước gương đang sửa sang cravat. Hồ Hàng trần chờ tiến lên, khẽ cắn răng nói, cậu thật muốn đi, Bồi Nhiên, tuy rằng nói lần này Tiểu Yên nói chuyện là có chút quá. Nhưng nếu cậu đi, cô ấy, Hồ Hàng cảm thấy cho dù Tô Yên không đúng, Trầm Bồi Nhiên cố ý đụng mặt như vậy, tại trường hợp như thế đối với Tô Yên cũng là không tốt. Dù sao cũng là bạn bè, lại nói, bình thường tuy rằng Tô Yên có chút lạnh lùng, nhưng con người vẫn là không tệ, đừng có làm người khác xuống đài không được, lời khó nghe hắn nói không được, chính là cảm thấy bây giờ Tô Yên là Giang phu nhân. Trầm Bồi Nhiên làm như vậy, đối với danh dự Tô Yên cũng không tốt. Trầm Bồi Nhiên nhìn Hồ Hàng giống như nhìn người bệnh thần kinh. Cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Lắc lắc đầu, âm thanh có chút khàn khàn. Tôi chỉ là muốn đi nhìn cô ấy. Sẽ không làm gì, chuyện Hồ Hàng có thể nghĩ đến. Trầm Bồi Nhiên đương nhiên cũng sẽ lo lắng. Hắn thật lòng thích Tô Yên. Cho dù đang trông mong cô cùng Giang Cảnh Xuyên sớm ly hôn, cũng sẽ không đi làm chuyện đối với cô không tốt, chỉ là hơn 10 ngày không gặp, hắn cũng không thể đến nhà cô cùng Giang Cảnh Xuyên tìm cô. Cả người đều ở vào một loại trạng thái phi thường vô lực. Hắn cũng không muốn làm gì, chỉ là muốn nhìn cô mà thôi. Hắn chẳng phải không biết mình như vậy rất không có tôn nghiêm. Cho dù có thích, cô cũng đã kết hôn. Chẳng lẽ hắn còn muốn ưỡn mặt cùng cô dây dưa? Lúc trước hắn nghẹn một cổ bực bội còn có thống khổ thật sâu rời khỏi nơi này. Vốn hắn cũng cho rằng mình đã để xuống. Chính là sau khi trở về thấy cô tất cả lý trí toàn bộ nứt toác. Hồ Hàng chứng kiến bộ dạng của Trầm Bồi Nhiên, kỳ thật cũng không nhẫn tâm. Hắn vỗ vỗ bờ vai Trầm Bồi Nhiên, nói lời thấm thía, Bồi Nhiên, là anh em, có lời tuy rằng không xuôi tai, nhưng tôi vẫn phải nói. Tiểu Yên tốt thật, nhưng Giang gia là dạng gia đình gì? Cô ấy muốn rời khỏi cũng rời không được à, cậu vẫn là tìm một người khác đi. Tôi nhìn thấy hôn nhân này cô ấy không ly được đâu. Cậu cũng đừng lãng phí tình cảm cùng thời gian. Nếu thật muốn cùng cô ấy tiêu hao dần, chỉ sợ đến lúc đó bị thiệt thòi là cậu. Sắc mặt Trầm Bồi Nhiên rất không tốt, nhưng cũng không nói gì. Bầu không khí ở trên xe giữa Tô Yên cùng Giang Cảnh Xuyên phi thường hài hòa. Cô ra vẻ thấp thỏm hỏi, trước đây em cũng không có theo anh tới loại trường hợp này. Người khác có thể nhận ra em hay không? Kỳ thật vấn đề này rất ngu xuẩn. Tô Yên cũng biết, chính là không có biện pháp. Cô muốn cùng Giang Cảnh Xuyên kéo gần khoảng cách, cùng một người đàn ông kéo gần khoảng cách cũng không phải tiếp xúc thân thể liền có thể. Còn phải học cùng hắn tán gẫu. Phi thường thất bại là, cô cùng Giang Cảnh Xuyên chân chính nhận biết cũng không có mấy ngày. Yêu thích của hắn cũng không có thăm dò rõ ràng. Hai người cùng một chỗ thường thường sẽ tẻ ngắt. Dĩ vãng Tô Yên vẫn luôn là hình tượng cao quý lãnh diễm. Đột nhiên hỏi vấn đề như vậy, Giang Cảnh Xuyên bị Tô Yên chọc cười. Bất quá trong lời nói, đối với cô cũng xác thực thân cận thêm mấy phần. Vì Thịnh sớm đã thả ra tin tức, tất cả mọi người hôm nay đều biết anh mang Giang phu nhân đi cùng. Tô Yên vừa nghe Giang Cảnh Xuyên nhắc tới tên một người. Cô không xác định nguyên thân tới cùng có biết Vì Thịnh này hay không. Nhưng rõ ràng đề tài có thể từ nơi này kéo dài. Liền một mặt mờ mịt nói, Vì Thịnh, Giang Cảnh Xuyên nhìn cô một cái. Ngày đó khi em đi đón anh, cũng thấy tên đó đi. Hắn cũng ở đó, hắn đột nhiên nghĩ đến, có thể Tô Yên căn bản không nhớ kỹ Vì Thịnh là ai. Lúc trước cũng chỉ là gặp qua một lần ở trong hôn lễ. Tô Yên lập tức liền nghĩ tới Vì Thịnh là ai. Nhìn bộ dạng Vì Thịnh cùng Giang Cảnh Xuyên quan hệ còn không tệ. Hỏi, hôm nay anh ta cũng sẽ đến sao? Đã là bạn tốt của Giang Cảnh Xuyên. Theo lý mà nói, trường hợp như vậy tỷ suất xuất hiện sẽ rất cao. Ừ, hắn cũng sẽ tới. Sau khi được câu trả lời khẳng định, Tô Yên đem một lọn tóc vuốt ra sau tai, cười dịu dàng nói, ngày đó thật sự quá vội vàng, cũng không có cùng anh ta chào hỏi đàng hoàng. Giang Cảnh Xuyên lại không lưu tâm, nhưng thái độ Giang Cảnh Xuyên làm Tô Yên càng thêm khẳng định. Vì Thịnh này chính là bạn rất tốt của Giang Cảnh Xuyên. quan hệ cùng bạn tốt ông xã nhất định phải nắm chắc đúng mực. Không thể quá gần, cũng không thể không gần. Cẩn thận tưởng tượng, quan hệ của nguyên thân cùng ông xã chính quy Giang Cảnh Xuyên cũng rất lạnh nhạt. Càng đừng nói là bạn bè Giang Cảnh Xuyên. Đợi lát nữa cô muốn tăng hảo cảm thích hợp với Tùy Thịnh. Không vì gì khác, trợ giúp lúc nào cũng không ngại nhiều. Nếu như ngày nào đó Giang Cảnh Xuyên nhất thời đứt gân não cùng cô gây mâu thuẫn. Nói không chừng Tùy Thịnh còn có thể giúp đỡ nói mấy câu. Cho dù ra sao, Tô Yên cũng không muốn có sai sót gì trên chi tiết nhỏ. Cách chương.